Chương 3901 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên phú dị biến. Người đăng, Lạc Tử trở lại nơi ở Mộ Phúc cũng không có truy cứu Long Phi học trộm công pháp sự tình, hắn không ngốc. Xem đến Long Phi công pháp hắn liếc mắt là đã nhìn ra là Bát Bạo Quyền, chỉ là Long Phi lực lượng vận dụng càng thêm hoàn thiện, đem Bát Bạo Quyền lực lượng bạo phát đi ra mà thôi, cái gì chính bạo quyền, cái này căn bản là mò mẫm nhạt. Cái này hắn không muốn truy cứu. Nhìn thấy Mộ Vân mang tới cổng sân, hắn lập tức nhìn Long Phi hỏi, ê Mộ Phi, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có hay không có nắm đan viện đồ vật, y. Mộ Vũ Phong một giới võ phu, không có gì não tử, y. Thế nhưng Mộ Viễn An không giống nhau, hắn là đông khu tối cao cấp luyện đan. Trưởng lão, chọc tới hắn hậu quả cũng không tốt, ngươi tốt nhất nói thật với ta. Long Phi mi tâm căng thẳng nói. Ê nắm một cây linh thảo. Cũng hỏi đến một bước này, hơn nữa nhìn Mộ Viễn An ánh mắt Long Phi biết rõ hẳn là không che giấu nổi. Quả nhiên. Mộ Đại Phúc mi tâm vừa nhíu, cũng không có quở trách, mà là chắp tay sau lưng. Qua lại đi vài bước, nói, ê là thiên huyễn hoa. Long Phi nói, y vân, ta quét tước đan phòng, gốc cây kia thiên huyễn hoa đang không. Ngừng phóng thích có độc khí thể. Nếu như ta không lấy đi ta, đan viện khẳng định có người sẽ xảy ra chuyện. Mộ Phúc hỏi, ở ngày hôm qua Mộ Viễn An nổ lô, cũng là ngươi trong lúc hỗn loạn. Nhắc nhở bọn họ trong không khí có độc. Long Phi nói, y hừm, dù sao bọn họ là vô tội, bất kỳ thương vong đối với Mộ gia đều có tổn thất. Đây là hắn nhà ông ngoại tộc, đây cũng là hắn bất động sát niệm nguyên nhân đặt ở nơi khác phương. Trên võ đài mấy người khả năng sẽ chết dù sao. Cái này người này đối với hắn mà nói đều là kinh nghiệm A, để hắn từ bỏ kinh nghiệm đây là cỡ nào đau dứt bỏ A. Mộ Phúc nhìn Long Phi, hắn không nghĩ tới Long Phi có thể nói như vậy. Nói không biết thật giả, thế nhưng Long Phi có thể vì Mộ gia suy nghĩ, trong lòng. Hắn thật có chút cảm động. Mộ Phúc nói, ở ngươi là làm sao biết thiên huyễn hoa có thể phóng thích có độc khí thể. Ngươi lại là làm sao áp chế ta độc khí? Long Phi nói, kể ta cũng là ngẫu nhiên ở một quyển dược thư nhìn lên đến, còn áp chế ta độc khí, cũng là trùng hợp. Cái này sái không thể nói, hệ thống sự tình, coi như là chính mình cha ruột hắn cũng sẽ không nói. Mộ Đại Phúc có chút kinh ngạc nhìn Long Phi, nói, ở ngươi hiểu linh thảo. Hiểu. Luyện đan. Ạch. Long Phi nói, vì cái kia cái gì, ta chỉ hiểu một chút gia lông. Chỉ đến thế mà. Thôi. Mộ Phúc càng thêm kinh ngạc nhìn Long Phi. Mộn cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn Long Phi, nói, ê lão đại, ngươi biết cái này. Hiểu một điểm gia lông nếu như là lý luận, e sợ cả thần không gian so với hắn lợi hại luyện đan sư. Cũng không có mấy cái. Chỉ hắn hiện tại không có viễn cổ luyện đan thuật, thực tế thao tác liền khó, Long Phi hiện tại không cách nào luyện đan. Hắn tại liền luyện đan thuật đều không có. Căn bản sẽ không, thế nhưng lý. Luận hắn có thể nói là mạnh tồn tại vô địch. Đại khái ít nhiều. Mộ Đại Phúc hỏi lại. Long Phi hai ngón nhất động, làm ra một cái khoảng cách đại khái liền. Dài 1 cm, cười nhạt một tiếng, nói, e liền một tí tẹo như thế. Mộ Phúc sững sờ một hồi, trầm tư một lát sau nói, để có thể hiểu một điểm luyện. Đan cũng là phi thường hiếm thấy, như vậy đi. Ta đề cử ngươi đi đan viện thế. Nào. Ngươi tiến vào đan viện cũng sẽ không cần lại đi luyện công viện quét tước. Cũng là có thể tách ra bọn họ. Hắn ngay là muốn bảo hộ Long Phi. Tất Long Phi tu vi quá thấp. Thiền ngũ phẩm, thật quá thấp. Mộ Vân cũng là hưng phấn nói. Ít wow, tổng quản ngươi còn có năng lực này à. Lào. Đại mau mau gật đầu à, tiến vào đan viện vậy cũng ngưu bức đại phát. Đan viện là giàu có đến mức nứt đố đổ vách địa phương, đan viện đệ tử cũng so với bình thường đệ tử được linh đan muốn bao nhiêu. Màng có câu nói như vậy là sao? Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Long Phi nói, ê không có ý gì đi, tiến vào đan viện còn không phải mỗi ngày đánh một. Chút ra tay. Mộ Phúc nói, ê đây là đương nhiên, ngươi tiến vào đan viện cũng chỉ có thể. Quét tước sân, ngươi cho rằng ta có năng lực để ngươi trở thành đan viện đệ tử. A, y. Nhưng mà, y. Ngươi tiến vào đan viện, nếu quả thật có luyện đan thiên phú, nỗ lực trở thành đan viện đệ tử cũng không phải là không được sự tình. Trở thành đan viện đệ tử liền có thể tùy ý ra vào đông khu. Đan viện đệ tử có cái đãi ngộ đặc biệt, đó là có thể tự do ra vào đông khu, bởi vì bọn họ bất cứ lúc nào muốn đi vặt. Hái linh thảo. Ngán mộ đại phúc vừa nói như vậy, Long Phi Linh quan nhất thiểm, thầm nhủ. Trong lòng một tiếng, kẻ tự do ra vào đông khu. Theo Long Phi nói, kẻ ta đi. Mộ Phúc toát ra một vệt ý cười, Long Phi nhìn hắn ý cười, thầm nghĩ trong lòng, kẻ ta đệt, hắn sẽ không biết ta. Tối ngày hôm qua đi ra ngoài đi. Mộ Phúc nói, kẻ đi theo ta đi. Giữa, Mộ Đại Phúc mang theo Long Phi xuất hiện ở Mộ Viễn An gian phòng, Mộ Viễn An cũng không có hỏi tới Thiên Huyễn Hoa sự tình, mà là nhìn Long Phi. Nói, ở ngày hôm qua nhắc nhở người thật là ngươi. Sự tình đến nước này, Long Phi cũng không có cái gì tốt giấu, nói, ê là ta lo. Lắng trong bọn họ độc. Rất tốt. Ngươi làm rất đúng, là ta sơ sẩy, là ngươi giúp ta đại ân. Mộ Viễn An nói. Long Phi nói, ê Thiên Huyễn Hoa ta. Mộ Viễn An nói, ê Thiên Huyễn Hoa loại này. Có độc linh thảo nên xử lý xong. Ngươi ngày hôm qua gạt ta cũng là sợ ta trách. Phạt ngươi. Không có chuyện gì. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ tiến vào đan viện sao? Long Phi nói, ê muốn vào. Hắn chính là vì tự do ra vào mới đến nơi này. Mộ Viễn An nói, ê rất tốt, đến để ta nhìn ngươi một chút luyện đan thiên phú. Làm sao, y? Đem bàn tay đi ra. Long Phi nghe theo, Mộ Viễn An hai tay nhất động. Một đạo cảm giác mạnh mẽ ứng ở Long Phi trên bàn. Tay, ngừng mười mấy giây, Long Phi trên bàn tay xuất hiện một đạo nhợt nhạt. Hỏa ấn nhớ, hắn ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng. Thuộc tính là hỏa, thiên phú trung đẳng, miễn cưỡng đạt đến trở thành luyện. Đan sư tư cách. Ế! Cái này cờ Long Phi chấn động. Xem trong tay mình ấn ký, Long Phi tâm lý rất là khiếp sợ. Hắn Long chi lực biến mất về sau. Có thể nói hắn thiên phú cũng tốt, huyết mạch cũng tốt đều không. Lết là đo lường không tới hắn thiên phú, thế nhưng hắn là siêu cường thiên phú. Hiện lại đo lường đến hắn luyện đan thiên phú, chuyện này làm sao có thể không khiếp sợ. Chẳng lẽ là, Long Phi nghĩ đến tối ngày hôm qua cái viên này hắc thạch, cái tổ hợp trái tim. Làm ra đến huyết mạch sao, ê một ngày thời gian liền phát sinh thay đổi sao. Ta đệt. Đây cũng quá ngưu bức đi. Mộ Đại Phúc cũng là mừng rỡ, nói, ê tiểu tử, còn chưa trưởng lão. Long Phi hai tay ôm một cái, thế lực nói, ê đa tạ trường lão. Mộ Viễn An cười nói, chớ nóng vội cảm ơn ta, nếu như ngươi thiên phú không đủ ta cũng không có. Cách nào, chỉ là ngươi thiên phú chỉ là miễn cưỡng đạt đến luyện đan tư cách. Hết thảy đều muốn từ hạ tầng bắt đầu. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi ngay tại linh thảo phòng học tập đi. Bất luận cái nào luyện đan sư bước thứ nhất muốn học không phải là luyện đan, mà là nhận thức linh thảo, biết rõ mỗi một cây linh thảo thuộc tính có thể. Càng số may dùng. Long Phi nói, ê đệ tử nhớ kỹ. Đây là cơ bản nhất. Long Phi bây giờ đang ở nghỉ, ê một ngày liền có thể làm ra như vậy thiên phú, cái kia. Một tháng sau chính mình thiên phú sẽ biến thành ra sao? 100 ngày đây. 1 năm đây. Vậy có phải hay không Long chi lực thiên phú đều bị ta dẫm nát dưới chân?